Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 358-357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tưởng thật chưa hề nghĩ tới. Bọn họ vậy mà thật sự thảo luận quá đề tài này. Nhưng không có ai từng nói với nàng. Chuyện này Nhi cũng là đủ huyền huyễn. Đại để là Đường Kiều ánh mắt Nhi quá mức mê mang. Thẩm Liên Y nói, ngươi không biết. Đường Kiều mở to hai mắt, nói, ngài đều không có cùng ta nói rồi, ta làm sao có thể biết. Thẩm Liên Y, trong lúc nhất thời nàng cũng không phải biết nói cái gì mới là. Đường Kiều lại hỏi, Cố Đình Quân thằng nhãi này biết không? Thẩm Liên Y gật đầu, chính nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người thảo luận quá chuyện. Nhưng là cô đơn không có nói cho đương sự. Người nói này nói ra đi cỡ nào buồn cười. Nàng nói, hắn là hiểu được, ta cho rằng hắn sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ta xem, có lẽ hắn cảm thấy chúng ta sẽ nói. Như vậy xuống dưới nhưng là mọi người đều không có cùng ngươi nói. Nghĩ đến đây, Thẩm Liên Y tươi cười càng lớn vài phần. Nàng nói, chuyện này náo động đến. Ta ngược lại thật ra không biết nói cái gì cho phải. Đường Kiều một đầu hắc tuyến. Nàng càng không biết nói cái gì cho phải a. Tuy rằng cùng Lê Vân Triều bọn họ vài cái quan hệ đều tốt lắm. Đường Kiều đồ cũng không phải cái gì đều nói. Nàng hờn dỗi đô một chút cái miệng nhỏ nhắn nhi. Không ngôn ngữ. Nhà mình khuê nữ là cái gì tính tình nàng còn không biết sao. Vừa thấy nhà mình khuê nữ quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhi bộ dáng, nàng liền hiểu được này tất nhiên là mất hứng. Nàng ôn nhu nói, đều là không định chuyện, đến lúc đó cũng phải nhìn ngươi ý tứ. Chúng ta ai còn không phải vây quanh ngươi truyền. Đường Kiều bật cười, ôm Thẩm Liên Y, ta biết đến a. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Lê Vân Triều chạy nhanh qua mở cửa. Người đến là Cố Đình Quân. Hắn đứng ở cửa, hỏi, A U sửa sang lại tốt lắm sao? Lê Vân Triều nga một tiếng, chạy nhanh tránh ra, tuy rằng là đính hôn, nhưng cũng là có cái tiểu nghi thức. Cố Đình Quân nắm Đường Kiều xuất môn, Lê Vân Triều cùng Chu San San còn lại là đi cùng Thẩm Liên Y cùng nhau xuống lầu. Cố Đình Quân kéo Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, hỏi, khẩn trương sao? Đường Kiều xinh đẹp. Ta vì sao khẩn trương? Cố Đình Quân nở nụ cười. Hai người cùng đi đến lầu một. Quả nhiên, hiện trường lập tức thân thiện đứng lên. Trên đài mời một vị MC. Đường Kiều bất quá mới nghe xong vài câu liền cảm khái vị này thật sự là lưỡi sán như liên. Vừa dễ nghe nói. Nàng đều không biết bản thân có còn như vậy nhiều ưu điểm đâu. Nàng thấp giọng cùng Cố Đình Quân nói. Ta thế nào không biết bản thân nhiều như vậy ưu điểm. Cố Đình Quân thanh âm tương đương một bộ nghiêm trang. Ngươi còn có nhiều như vậy. Mọi người không biết bản thân. Đường Kiều, nàng nguyên lai thế nào không phát hiện. Cố Đình Quân như vậy có thể ba hoa bức đâu. Bất quá nghĩ vậy nhân cảm thấy ngàn hảo vạn người tốt là bản thân. Cúi đầu, thoải mái bật cười. Đính hôn lưu trình cũng không phức tạp. Cơ vốn là hai người cấp mọi người lộ cái mặt, nói vài câu dễ nghe nói. Cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Lần này nhân đặc biệt nhiều. Lầu 2 lầu 3 lại đều là phòng. Cố Đình Quân nắm Đường Kiều lên lầu. Mỗi một gian phòng đánh tiếp đón. Bất quá như nói kính rượu. Kia là không có. Hắn khả không bỏ được nhà bọn họ tiểu Đường Kiều cùng những người này chu toàn. Hôm nay Đường Kiều minh diễm giống như là nở rộ hoa hồng. Phá lệ rực rỡ mê người. Đường Kiều nói nhỏ, ta lại không thể bị người đoạt đi. Người không cần kéo như vậy nhanh. Hơn nữa, khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn. Cố Đình Quân cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Nói, người tóm lại không rõ một người được đền bù mong muốn tâm tình. Hắn như có như không nở nụ cười. Nói, đi thôi, chúng ta đi tiếp theo gian. Đường Kiều có chút mệt mỏi. Nói, Giày cao gót rất mệt chân. Cố Đình Quân nhìn thừa lại mấy gian phòng. Thật quyết đoán. Kia không đi. Hắn nói. Đi, mang ngươi lên lầu ăn cái gì? Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hai người cùng lên lầu. Đang chuẩn bị đi lại cấp đường Kiều đưa bình để hài Lê Vân Triều nhìn. Yên lặng đưa tay lưng ở tại phía sau. Làm bộ cái gì cũng không có. Có đôi khi làm người không thể rất có nhãn lực gặp nhi. Nàng chính là, làm chi lấy giày đi lại đâu. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng lại đi góc xó rụt lui. Mắt thấy hai người lên lầu. Nở nụ cười, chuẩn bị rời đi. Người nhưng là chi kỳ. Lê Vân Triều nghe được nói chuyện thanh âm. Lập tức quay đầu. Phía sau nàng cách đó không xa đứng một người nam nhân. Nàng lập tức nghĩ tới người kia là ai. Ngày ấy chạm vào từ vị kia. Nàng đối hắn gật gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Xoay người chuẩn bị rời đi. Lê Vân Triều. Nam nhân lại kêu một câu. Nàng quay đầu nhìn hắn. Nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh. Có việc gì thế? Người này không là người khác. Đúng là Đoan Mộc Ý. Đoan Mộc Ý đánh giá Lê Vân Triều. Nàng một thân hồ màu lam áo đầm. Thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Vừa thấy liền biết là gia giáo tốt thư hương dòng dõi. Phong độ của người trí thức nồng đậm. Ôn nhu điềm tĩnh. Lại có bản thân chủ ý. Không có việc gì không thể gọi ngươi sao? Hắn ôn hòa cười. Nói. Ngươi liền không hỏi xem ta thân thể thế nào. Lê Vân Triều dương một chút khóe miệng. Nói. Ngài thân thể thế nào cùng ta không có quan hệ đi. Hơn nữa, chúng ta cũng không thục. Nàng xoay người phải đi. Đoan Mộc Ý nói nhỏ. Người có bạn trai chưa? Vân Triều dừng bước lại. Càng cảm thấy không tốt. Nàng quay đầu nhíu mày nói. Này chỉ sợ cùng ngài không có quan hệ gì đi. Dừng một chút, lại nói. Ta xem ngài vẫn là hơi chút có chút đúng mực hảo. Ngươi xem ta như thế nào? Không đợi Lê Vân Triều nói xong. Đoan Mộc Ý lại mở miệng. Ánh mắt hắn ngăm đen thâm ám. Tuy rằng trên mặt mang theo ý cười. Nhưng làm cho người ta cảm thấy người này cũng không tốt ở chung. Phảng phất là mang theo một tia tối tăm. Thập phần sâu không lường được. Có đôi khi diện mạo có thể gạt người. Ánh mắt lại không thể. Thẩm Thanh là điển hình hung thần ác sát diện mạo. Vừa thấy sẽ không là cái gì người tốt. Nhưng là nàng lại thiên là có thể theo Thẩm Thanh trong mắt nhìn ra một chút nhu tình. Kỳ thực nói đến cùng đều sẽ cảm thấy này nam nhân kỳ thực tâm địa thiện lương. Cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Nhưng là trước mắt vị tiên sinh này tuy rằng thoạt nhìn nhã nhặn tuấn lãng. Tuy rằng chưa hẳn tuổi trẻ. Thế nhưng là cái thảo nữ nhân thích diện mạo. Nhưng là Lê Vân Triều chính là cảm thấy, người này ánh mắt quá mức tối tăm, ngược lại không giống như là cái gì người tốt. Nàng nghiêm cẩn nói, ngài đùa, ta đã có người trong lòng. Đoan Mộc Ý suy cười một tiếng, nói, Thẩm Thanh, lời vừa nói ra, Lê Vân Triều sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng bình tĩnh xem trước mắt nhân, nói, ngươi có ý tứ gì? Người điều tra ta, chấm, duy nhất có thể nghĩ đến chính là như thế. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Nàng lại hỏi, ngươi là loại người nào? Này nam nhân thật là làm cho người ta thật không thoải mái. Lê Vân Triều lui về phía sau một bước, càng cảnh giác đứng lên. Chính thức nhận thức một chút. Ta gọi Đoan Mộc Ý theo Phụng Thiên đến. Hắn vươn rảnh tay. Lê Vân Triều nhìn về phía tay hắn, cũng không có cùng hắn bắt tay. Nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm cẩn nói, ta mặc kệ ngươi là loại người nào, ta cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Kính xin ngài về sau không cần làm chuyện này. Sau lưng điều tra người khác, thật không thể diện, không cho Đoan Mộc Ý nói càng nhiều hơn cơ hội. Nàng xoay người bước đi, rất nhanh rời đi. Đoan Mộc Ý xem của nàng bóng lưng, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, xuất hiện đi, theo trong toilet lắp bắp tiêu sái ra một nữ hài tử. Này nữ hài tử đúng là Thẩm Thu Thiền. Thẩm Thu Thiền nhẹ giọng nói. Ta không là cố ý nghe lén. Nàng quả thật không là nghe lén. Chẳng qua là muốn tìm một cơ hội ở Cố Đình Quân trước mặt lộ diện thôi. Nàng cũng là không tin. Nam nhân đều là không ăn trộm tinh. Đoan Mộc Ý tảo nàng liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường. Hay không cố ý, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Làm gì giải thích, hắn thần thái lạnh lùng. Thẩm Thu Thiền xem hắn, siết chặt nắm tay, đột nhiên nói. Nếu là ngươi thích Lê Vân Triều, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi. Dừng một chút, nàng nói. Ta cùng nàng đều là nữ hài tử. Nếu là ta tới gần nàng, nàng là không có cái gì đề phòng. Nữ nhân gia liền là như thế này. Chú trọng nhất danh tiết. Nếu là ngươi chiếm được nàng, nàng liền trốn không thoát bàn tay của ngươi tâm. Đoan Mộc Ý tinh tế đánh giá Thẩm Thu Thiền. Tuổi không lớn, cũng bất quá 18-19 tuổi bộ dáng. Bất quá tuy rằng tuổi trẻ, này cỗ tử âm hiểm nhưng là một điểm đều không ẩn sâu. Thập phần lộ ra ngoài, chính là nàng lại không biết. Có đôi khi quá mức lộ ra ngoài chẳng phải một chuyện tốt nhi. Hắn như có như không hừ nở nụ cười. Hỏi, ngươi lại làm sao mà biết ta muốn thương hại nàng đâu? Các ngươi có cựu oán. Không có nghĩa là ta liền cũng bị ngươi lợi dụng đi. Thẩm Thu Thiền lập tức. Ta cùng nàng không có cựu. Ngươi có thể đi điều tra. Điều tra ngươi chỉ biết. Chúng ta không có cựu. Chúng ta cơ hồ không coi là nhận thức. Ta chỉ là muốn. Ta nếu là giúp ngài, tương lai ngài khẳng định cũng giúp ta đi. Nàng cười tủm tỉm thương lượng với Đoan Mộc Ý. Đoan Mộc Ý trầm mặc xem nàng. Ngay tại Thẩm Thu Thiền càng khẩn trương là lúc. Hắn chậm rãi nói. Ngày mai giữa trưa, Cực Tư Phỉ ngươi lộ Thánh Bảo La quán cà phê. Ta chờ ngươi. Dừng một chút. Hắn mỉm cười. Chúng ta nói chuyện. Thẩm Thu Thiền vừa nghe có môn. Lập tức, hảo, Đoan Mộc Ý mắt thấy Thẩm Thu Thiền trong ánh mắt tràn đầy mừng thầm. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Thu Thiền, nhạc gia văn tìm xuất ra. Nhìn đến Thẩm Thu Thiền đang ở nói chuyện với hắn. Hỏi, làm sao ngươi ở chỗ này? Đối Đoan Mộc Ý gật gật đầu. Xem như đánh qua tiếp đón. Bất quá ánh mắt có chút đề phòng. Thẩm Thu Thiền lập tức. Ta không cẩn thận đụng vào vị tiên sinh này. Cùng hắn nói lời xin lỗi. Lập tức cười khanh khách vãn ở nhạc gia văn. Nói, chúng ta đi thôi. Nàng thừa dịp nhạc gia văn không chú ý, đối Đoan Mộc Ý chớp mắt. Hai người rất nhanh rời đi. Đoan Mộc Ý ỉ ở trên cửa. Ý vị thâm trường nhắc tới. Có chút ý tứ, bên này phát sinh đủ loại sự tình. Đường Kiều bọn họ là một mực không biết. Nàng làm một vòng cắt tường oa nhi. Hiện tại mệt muốn chết rồi ngồi phịch ở trên sofa. Cố Đình Quân ngồi ở thân thể của nàng sườn. Hỏi, như thế nào? Rất mệt. Đường Kiều cười yếu ớt một chút. Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhắc tới. Đúng vậy, không biết vì sao. Đính hôn ngược lại có một loại không chân thực cảm giác. Tựa hồ cái gì cũng không có biến. Lại tựa hồ cái gì đều thay đổi. Nàng tựa vào trên sofa. Ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân. Này nam nhân tốt lắm. Thật thích nàng. Đường Kiều chưa hề nghĩ tới bản thân có thể gả cho Cố Đình Quân. Nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút. Luôn cảm thấy sự tình phát triển luôn khó có thể làm cho người ta đoán trước. Như là vừa mới bắt đầu trở về thời điểm. Nàng là thế nào cũng không thể tưởng được bản thân có thể gả cho Cố Đình Quân. Nghĩ đến đây, nàng như có như không nở nụ cười. Cơ hồ là từ tảng trong mắt phát ra một điểm tiếng cười. Cố Đình Quân cũng không thích Đường Kiều cái dạng này. Mang theo vài phần mơ hồ xem nhân. Hắn thuận thế đem Đường Kiều lâu đến trong giả. Nói nhỏ nói, ta không thích ngươi như vậy xem nhân. Như là tùy thời sẽ bị gió thổi đi. Biến mất ở trước mặt ta. Ta không thích. Đường Kiều di một tiếng. Có chút không hiểu. Cố Đình Quân ngón tay chạy ở Đường Kiều trên người. Nói nhỏ nói, cho ngươi mát xa một chút. Đường Kiều mới không tin người này đâu. Của nàng tay nhỏ bé nhi bỗng chốc liền đánh vào Cố Đình Quân trên người. Phát ra thanh thúy thanh âm. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Đường Kiều Kiều Kiều mềm yếu mở miệng nói. Không cần sằng bậy. Như vậy xấu hổ mang giận dữ thanh âm đủ để cho Cố Đình Quân điên cuồng. Hắn đè nén bản thân thỉnh an. Liền như vậy xem Đường Kiều. Có lẽ cho Đường Kiều mà nói. Đính hôn cùng phủ cũng không có gì. Nhưng là cho hắn mà nói cũng là bất đồng. Hắn đem tóc nàng ti thuận thuận. Nói, ta thích ngươi. Đường Kiều phốc suy một chút chút xuất ra. Trước mắt trêu tức, nàng có chút kiêu ngạo ngồi. Chân bó nhi lấy ở tại trên sofa. Ngồi xếp bằng nhi làm tốt. Ngươi đương nhiên thích ta. Nếu như ngươi là không thích ta vì sao muốn cùng ta đính hôn? Ngươi lại không ngốc. Cố Đình Quân vừa nghe. Nhưng là không thể nào phản bác. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười. Nói. Bướng bỉnh. Đường Kiều cúi đầu mỉm cười. Cố Đình Quân cứ như vậy xem nàng. Nàng rõ ràng là cái thật khôn khéo nữ hài tử. Nhưng là ngẫu nhiên lại lộ ra ngây thơ khí chất đến. Như vậy khí chất làm cho người ta nói không nên lời hào cùng không tốt. Thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy phóng không ra. Cố Đình Quân cứ như vậy xem nàng. Trong lúc nhất thời đúng là hận không thể đem nàng đặt tại trên giường. Đi một ít nam nữ việc. Hắn mâu quang ngăm đen vài phần. Nói nhỏ nói. Ngươi, hôm nay 18 một tuổi. Đường Kiều gật đầu. Nói, là nha, tính toán. Thời gian qua thực mau a. Lúc trước sự tình phảng phất còn ở trước mắt. Nghĩ đến lần đầu tiên cùng Cố Đình Quân gặp nhau. Nghĩ đến nàng lần đầu tiên tháng sau tín thời điểm là hắn hỗ trợ xử lý. Đường Kiều không hiểu có vài phần đỏ mặt. Cố Đình Quân xem nàng này xinh đẹp bộ dáng. Nhân nhịn không được tiến lên một bước. Hắn tựa vào Đường Kiều bên người mục đích ngữ nói. Ngươi, thích ta sao? Đường Kiều đột nhiên liền bật cười. Nàng cẩn thận đánh giá Cố Đình Quân. Muốn từ trong mắt hắn nhìn ra điểm không có gì. Nhưng là cũng không có. Đường Kiều nhẹ nhàng ngẩng đầu. Mềm mại hỏi. Ta không thích ngươi. Ta vì sao muốn cùng ngươi đính hôn? Đường Kiều lại nói. Ngươi là choáng váng sao? Cố Đình Quân bật cười. Đưa hắn lâu đến trong giả. Nói nhỏ. Ta liền là không ngốc. Cho nên mới tìm ngươi. Cách chương.